Không có, là người đứng đầu, Đông Linh hiểu rõ nơi này hơn bất luận kẻ nói. Thổ địa vẫn luôn không phái sơn thần đến, hơn nữa, từ trước đến nay thổ địa chưa bao giờ nhúng tay tới nơi này của chúng tôi. Việt Khê gật đầu, nhìn thoáng qua sắc trời, nói. Chuyện này để buổi tối lại nói. Tuy rằng Đông Linh sốt ruột nhưng cô vẫn biết việc này không thể vội vàng, bèn gật đầu, mang theo bọn họ đến nhà mình. Vừa đi đường cô vừa nói qua tình hình của miêu trại. Đông Linh nói, thời đại này luôn thay đổi, bên ngoài nhanh chóng phát triển, nơi này lại luôn ngăn cách nhân gian. Mọi người không thể kiếm được tiền, rất nhiều đứa trẻ còn chưa từng đứng đắn đi học cho nên mọi người bèn nghĩ hợp tác với chính phủ, khai phá ngành du lịch kiếm một ít tiền. Chỉ ai ai có thể biết điều này lại mang tai họa đến, còn làm hại sơn thần mất mạng. Khoảng thời gian trước tôi đã cảm giác được lực lượng của sơn thần tăng cường, rất nhanh sẽ hóa giao. Cho nên tôi đã nói với những người đó không nên đến gần núi Long Ẩn, chỉ là bọn họ không nghe, còn thương tổn sơn thần. Sao bọn họ có thể không phẫn nộ? Miêu Trại có đứa trẻ lên núi hái quả xuống, cười hi hi. Tặng cho bạn của sơn thần. Đồng Linh sờ đầu nó, khen vài câu, đứa nhỏ tươi cười chạy đi. Bạch Tề Tinh có tâm giải thích cho Tô Văn, bọn họ cũng không nghĩ tới đó lại là sơn thần của các người, chỉ có thể nói là trùng hợp. Nói cách khác, mệnh của rắn đầu to có một kiếp. Hóa giao vốn dĩ không dễ dàng như vậy, kiếp nạn của nói liền ứng trên người bọn Tô Văn. Nếu bọn họ hại chết một con rắn bình thường thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Gocchuyenaudio.com Việt Khê nhờ Đông Linh chuẩn bị cho mình một ít đồ, lấy giấy bút vẽ nửa ngày, mãi không rơi xuống một chữ. Đông Linh không nhịn được hỏi, là có gì khó xử sao? Việt Khê nói, tôi chỉ đang suy nghĩ nên viết như thế nào mới có thể khiến thổ địa cảm động. Ông nội nói, đầu tiên phải để đối phương cảm nhận được thành ý của tôi. Chỉ là ngữ văn của tôi không tốt lắm, kiểm tra chưa lần nào quá 10 điểm. Đám người Hàn Húc cười một tiếng, nói, chuyện này tôi có thể hỗ trợ, sáng tác văn gì đó là cái tôi am hiểu nhất. Cậu chính là người đứng đầu nhất chung, bài văn nhiều lần được đọc trước toàn trường, tuy rằng cậu cũng không cảm thấy có gì để tự hào. Bút đặt xuống viết một mạch trên giấy, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, Bạch Tề Tinh nhìn quả thực cảm thấy ê răng, lại không nhịn được giơ ngón tay cái. Nếu tôi là thổ địa, đọc được cái này cũng phải thấy vui sướng. Toàn thư cơ hồ đều khích lệ thổ địa, trừ bỏ bức thư này, Việt Khê còn chuẩn bị mấy đồ khác. Chờ tới chạng vạng, tia sáng cuối cùng biến mất, Việt Khê nhờ Đông Linh lấy một cái chậu đổ đầy nước, lại lấy thư mà Hàn Húc đã viết, tay phải hơi nhoáng lên, tờ giấy bùng cháy trong nháy mắt. Ném tờ giấy đang bốc cháy vào chậu nước, không chỉ không bị nước dập tắt, ngược lại thế lửa càng thịnh, chỉ là ánh lửa biến thành màu lam, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nếu có người chạm vào sẽ phát hiện ngọn lửa này không nóng, ngược lại còn âm lãnh tận xương. Sau đó, Việt Khê lại ném vào một mớ tiền âm phủ. Tục ngữ nói, có việc cần nhờ, hiếu kính thổ địa là không sai. Này có một con rắn, bảo hộ một vùng bình an, phù hộ nhiều năm, cáo thỉnh thổ địa lão gia mình dám. Bên trong miếu thổ địa của tỉnh Y, thổ địa lão gia ngồi trên ghế cao cao, đột nhiên nghe được một thanh âm, đồng thời một quyển giấy dừng ở trước án. Mở thư ra, ánh mắt thổ địa lão gia đột nhiên co rút, biểu tình hơi biến đổi. Một thuộc hạ phía dưới nhìn thấy không đúng, bèn hỏi. Thổ địa gia, đã xảy ra chuyện gì? Thổ địa khẽ lắc đầu, nói. Có đại năng giả nhờ ta một chuyện, ta sao dám không dám? Chỉ là làm một con rắn nhỏ trở thành sơn thần, này chỉ là việc nhỏ. Miêu Trại, nhà Đông Linh, mấy người khẩn trương nhìn trong chậu, đột nhiên ngọn lửa màu lam bùng cháy mạnh, ở bên trong hiện ra bóng người cao lớn màu vàng. Địa bàn của thổ địa, bóng người cao lớn mở miệng uy áp bức người, khí thể nguy nga, quả thực ép người không thở nổi. Bạch Tề Tinh hoàn toàn không nghĩ tới Việt Khê có thể dẫn thổ địa tự mình tới, cả người cảm thấy không tốt, dương mắt lên, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ. Thổ địa, Việt Khê kêu một tiếng. Thổ địa chuyển ánh mắt lên người Việt Khê, một khắc kia không biết có phải Bạch Tề Tinh sinh ra ảo giác hay không, anh nghe được thổ địa tựa hồ a một tiếng. Hò nhẹ, thổ địa nói, ta biết mục đích của các ngươi, rắn này chưa từng làm điều ác, lại phù hộ nơi này nhiều năm, hơi thở sớm đã hòa vào trời đất, thật là thích hợp làm sơn thần. Ta niệm tình nó tu hành không dễ, hôm nay liền nhâm mệnh đưa nó lên làm sơn thần. Rắn nhỏ này, ngươi còn không mau đến đây. Thân thể rắn đầu to cứng đờ, lảo đảo lắc lư giữa không trung. Thổ địa cử động ngón tay, kim ấn lóe lên khắc trên người rắn đầu to, trong nháy mắt cơ thể nó phát ra luồng kim quang, mọi người đều bị luồng kim quang này chiếu vào mắt mà nhắm mắt theo bản năng. Cách chương.